gắt gao nhắm chặt hai mắt ho ra tiếng. Lúc người ở đó mở cột nước, Cố Niệm lập tức hét lên muốn xông về phía trước, lại bị người ta giữ lại. Mày dừng tay lại, dừng tay lại đi. Bình thường cô chưa từng nỡ đánh cậu nhóc một cái, bây giờ lại bị hành hạ đến không còn hình dáng gì nữa. Ngôn Luật, mày không phải người nữa rồi. Nó vẫn còn là một đứa trẻ, mày nhắm về phía người lớn bọn tao là được rồi. Tại sao lại muốn ra tay với nó? Cố Niệm khóc kêu to, dừng tay lại. Mày mau bảo hắn dừng tay lại đi. Lúc cậu nhóc ho khan, Cố Niệm lập tức kêu to, bánh gạo nhỏ, bánh gạo nhỏ. Bánh gạo nhỏ muốn gọi mẹ, lại bị cột nước đánh cho không thể mở miệng được. Cậu bé bị sặc nước kịch liệt, mũi, cổ họng đều bị đau, lỗ tai cũng đang rất đau, giống như có cái gì đó đang đánh thẳng vào màng nhĩ vậy. Cuối cùng Ngôn Luật cũng nói, cột nước từ từ nhỏ xuống, tên kia ném ống nước xuống, nước còn sót lại ở trong ống chảy xuống đất. Bánh gạo nhỏ, Cố Niệm kêu lên, hai tròng mắt nhìn chằm chằm cậu nhóc, mẹ tới rồi, ba mẹ tới rồi đây, bánh gạo nhỏ. Cậu nhóc khó khăn kêu lên, giọng nói rất nhỏ, căn bản là không nghe rõ được, khàn khàn như là một thanh sắt gì, đâu còn là giọng nói non nớt ngọt ngào ban đầu nữa. Mẹ đây con. Bánh gạo nhỏ, mẹ ở đây. Cố Niệm nói. Cậu nhóc khó khăn mở mí mắt sưng húp lên, cho dù cố gắng thế nào thì cũng chỉ có thể lộ ra một chút khe nhỏ, thấy được người phía dưới. Bánh gạo nhỏ nhìn thấy ba mẹ đều đứng ở phía dưới, mẹ khóc rất nhiều, viền mắt của ba cũng vô cùng đỏ, cậu bé lập tức khóc lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 682, cô có nghĩ tới tôi ở trong phòng, sống chết ra sao hay không? Không phải là bé đang nằm mơ đấy chứ, ba mẹ thực sự tới rồi sao? Bánh gạo nhỏ mừng rỡ kêu lên, nhưng giọng nói phát ra khỏi miệng cũng không lớn hơn được bao nhiêu so với khí âm, nghẹn lại trong cổ họng như tiếng muỗi vo ve. Bé theo bản năng muốn cười, ba mẹ đến rồi, thật tốt quá. Lúc trước kiên cường, sợ ba mẹ bị thương, không muốn bọn họ đến đây, nhưng trong lòng bé vẫn rất nhớ ba mẹ, bé vẫn sợ. Bây giờ ba mẹ ở đây, bé sẽ không sợ nữa. Lúc trước bánh gạo nhỏ hôn mê, vẫn luôn rũ đầu xuống cho nên cũng không nhìn thấy rõ ràng lắm. Bây giờ bánh gạo nhỏ ngẩng đầu lên, Cố Niệm thấy được các vết thương ở trên mặt của bé. Trên mặt không có một chỗ nào lành lặn. Trên trán, hai bên má, mí mắt, khóe miệng, thậm chí là môi, đều bị sưng lên rất to. Màu sắc xanh xanh tím tím trải rộng từng chỗ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không còn nhìn thấy một chút màu da vốn có nữa. Mí mắt bị sưng đến mức không mở mắt nổi, dáng vẻ rách nát tan hoang kia làm cho Cố Niệm suýt nữa không chịu đựng được. Bánh gạo nhỏ, ba mẹ đến rồi, con đừng lên tiếng, e là cổ họng của bé cũng bị thương mất rồi. Đám súc sinh này, mẹ biết cổ họng của con bị đau, nên không cần nói nữa. Cố Niệm ôn nhu nói, mẹ đến đón con về đây. Ha ha, Cố Niệm, mày còn muốn đi về à? Ngôn Sơ Vi cười lạnh nói, thả thằng bé xuống. Cố Niệm giận dữ nói, bọn mày tưởng chỉ cần lộ mặt ở chỗ này là có thể mang người đi hay sao? Ngôn Luật cười lạnh trào phúng, mày còn muốn bọn tao làm cái gì, nói thẳng đi. Sở Chiêu Dương kiềm chế nói, nhưng phải thả thằng bé xuống trước đã. Ngôn Luật cũng không vội vàng chút nào, thong thả nói, bọn mày thỏa mãn yêu cầu của tao trước, thì tất nhiên tao sẽ thả nó ra. Thấy Sở Chiêu Dương mím môi, trên mặt của Cố Niệm cũng là dáng vẻ không tin tưởng. Ngôn Luật nói, tao cũng không thù không oán gì với đứa nhỏ này, nếu nói không thích nó, cũng là bởi vì nó là con trai của bọn mày, không có cha mẹ tốt mà thôi. Nhưng nó cũng không được tự mình lựa chọn nơi mình sinh ra, có đúng không? Tao chỉ muốn đối phó bọn mày thôi, đối với nó tao không có hứng thú, cho nên tao nhất định sẽ thả nó, sẽ không nuốt lời. Không thù không oán mà có thể giày vò thằng bé thành như thế này sao? Cố Niệm giống như không biết Ngôn Luật, trong mắt tràn đầy xa lạ nhìn hắn ta. Ngôn Luật, dù cho anh là người của tổ chức A, nhưng tôi vẫn luôn cho là anh vẫn có chừng mực. Trong lòng tôi, ấn tượng về anh vẫn luôn là hình ảnh lúc còn trẻ, luôn hướng về phía ánh sáng mặt trời. Cho dù anh lựa chọn bên phía tổ chức A, tôi chỉ cảm thấy ở trên mặt đại nghĩa, anh lựa chọn khác với chúng tôi, nhưng thái độ làm người của anh sẽ không đến mức đê tiện vô sỉ như vậy. Cố Niệm thất vọng nhìn Ngôn Luật, còn nhớ khi chúng ta ở trường cảnh sát, tôi mới vừa vào học thì anh đã sắp tốt nghiệp. Tôi không chịu được cường độ huấn luyện cao trong trường cảnh sát, từng có một lần muốn buông tha, một mình trốn đi len lén khóc. Có một lần bị anh nhìn thấy, từ đó về sau, anh luôn an ủi tôi, cổ vũ tôi, rút thời gian sau khi học xong giúp tôi rèn luyện. Bây giờ Ngôn Luật ngồi trên xe lăn, đôi chân kia bị quần dài che đi, không nhìn ra sự khác thường gì. Nhưng gương mặt đó đã không còn tìm thấy một chút ánh mặt trời và sự tích cực nào nữa. Trước đây hắn làm nội ứng ở trong tổ chức A, trở về đội cảnh sát, khí chất thành thục hơn rất nhiều, nhưng không có dáng vẻ như bây giờ, tràn đầy hung ác nham hiểm. Lúc này, trên mặt hắn tràn đầy hận ý, cả người đều bị tâm tình tiêu cực mang màu đen dày đặc và nặng nề bao trùm xung quanh, đã sớm không phải là Ngôn Luật lúc đầu. Nhưng Cố Niệm vẫn thử, hy vọng có thể làm cho Ngôn Luật dù chỉ có thể nảy sinh một tia mềm lòng, thả bánh gạo nhỏ ra trước là tốt rồi. Sở Chiêu Dương nghe Cố Niệm nói, nghĩ đến hình ảnh trước đây Ngôn Luật sánh đôi ở bên người Cố Niệm. Khi đó, tại lúc cô còn là một cô gái nhỏ, yếu đuối thiếu kiên cường, lại không phải là anh ở bên cạnh cô, để cho cô và Ngôn Luật có nhiều hồi ức khi còn trẻ như vậy. Hồi ức này, cho dù Ngôn Luật trở nên xấu xa hơn nữa, ở trong lòng của Cố Niệm cũng sẽ không phai mờ. Cố Niệm vĩnh viễn cũng sẽ giữ gìn một phần dáng vẻ trước đây khi Ngôn Luật còn là một người tốt. Đừng nói nữa. Ngôn Luật lạnh giọng cắt đứt cô. Ngôn Luật khi đó sớm đã không còn nữa. Tôi không tin. Anh từng tốt như vậy. Ngôn Luật như vậy bây giờ cũng sẽ không biến mất hoàn toàn. Anh chỉ đang đè nén anh ấy xuống mà thôi. Cố Niệm lắc đầu nói. Cô nói những lời này không phải là vì muốn tôi thả con trai của cô ra thôi sao? Ngôn Luật cười lạnh một tiếng, giơ súng lục lên, nhắm thẳng vào đầu gối của Sở Chiêu Dương. Nhưng Ngôn Luật trước kia đã sớm bị ba cô và người đàn ông ở bên cạnh cô phá hủy mất rồi. Trong lòng cô dù chỉ còn có thể nhớ một chút sự tốt đẹp của tôi trước kia thì cũng sẽ không mặc cho Cố Lập Thành và Sở Chiêu Dương làm tôi bị thương thành như vậy. Khuôn mặt Ngôn Luật âm ngoan nói, khi đó tôi bị còng hai tay ở trong phòng, chân bị thương do đạn bắn, vẫn luôn chảy máu. Ngôn Luật kích động cua cua khẩu súng trong tay. Sở Chiêu Dương đề phòng theo dõi, len lén xê dịch về phía Cố Niệm. Khi đó, cô có nghĩ tới tôi ở trong phòng sống chết ra sao hay không? Cô có nghĩ tới, tôi có thể do chảy máu quá nhiều mà chết hay không? Lúc nổ, cô có nghĩ đến sự sống chết của tôi hay không? Biết tôi chết, có từng chảy một giọt lệ vì tôi hay không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 683, quan tâm không hề. Cô chỉ vội vàng lo lắng cho Sở Chiêu Dương, vội vàng quan tâm cho Cố Lập Thành, chưa từng suy nghĩ đến tôi. Tôi chết, cô cũng cảm thấy đây là đang vì dân trừ hại. Bây giờ cô còn nói với tôi về hồi ức trước đây sao? Ngôn Luật đột nhiên giơ súng chỉ vào Cố Niệm. Cố Niệm, cô thật dối trá. Sở Chiêu Dương lập tức kéo Cố Niệm về phía sau, che chắn cho cô. Người đàn ông bên cạnh lập tức giơ súng lên, chỉ vào Sở Chiêu Dương. Ngôn Luật phất tay một cái, tên kia để súng xuống. Sở Chiêu Dương và Cố Niệm không mang theo bất cứ vũ khí gì, không thể tạo ra bất cứ uy hiếp gì cho hắn. Thả thằng bé ra trước rồi nói. Sở Chiêu Dương lạnh giọng nói, để cho nó đi ra ngoài, bọn tao ở lại chỗ này. Vừa dứt lời, Ngôn Luật đột nhiên giơ súng, bằng một tiếng, mang theo mùi khói thuốc súng nồng nặc. Gần chân của Sở Chiêu Dương có vài chỗ bị nổ tung. Cho bụi và đá vụn tích tụ ở trên mặt đất cũng theo tiếng nổ mà bay mù mịt. Bây giờ đâu còn là lúc bọn mày được đòi hỏi quyền lợi nữa. Ngôn Luật lạnh giọng nói, nở một nụ cười tràn đầy ác ý. Tao muốn cho nó nhìn bọn mày bị giày vò đấy. Ngôn Luật giơ súng, chậm rãi hướng về đầu gối của Sở Chiêu Dương. Hôm nay Cố Lập Thành không có ở đây. Hai vết thương ở đầu gối của tao chỉ có thể để mày chịu thôi. Mày yên tâm, chờ tao tính toán xong sổ nợ với mày. Tao cũng sẽ đi tìm Cố Lập Thành. Không được. Cố Niệm muốn xông lên che cho Sở Chiêu Dương. Lại bị Sở Chiêu Dương gắt gao ngăn lại. Bảo vệ ở sau lưng. Chiêu Dương. Cố Niệm vô cùng gấp gáp. Liều mạng muốn kéo Sở Chiêu Dương về phía sau. Nhưng Sở Chiêu Dương đã quyết định. Làm sao có thể để Cố Niệm kéo đi được. Cố Niệm tức giận. Mắt cũng đỏ lên. Sở Chiêu Dương. Anh mau tránh ra. Cố Niệm. Cô đối với hắn ta thì tình sâu nghĩa nặng,

Sở Chiêu Dương nhẹ giọng an ủi. Cuối cùng Cố Niệm cũng ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn đầm đìa nước mắt, lườm anh một cái. Em không chỉ quan tâm sự an nguy của bánh gạo nhỏ, mà còn cả của anh nữa. Cố Niệm tức giận nói. Hình ảnh hai cha con cùng biến mất ở trước mắt cô, đời này cô cũng không quên được. Lúc đó, trái tim của cô cũng muốn vỡ ra theo. Bây giờ hai người vẫn đứng ở trước mặt cô, Cố Niệm thật sự vô cùng biết ơn trời xanh. Anh biết rồi. Sở Chiêu Dương nhẹ giọng nói, thừa dịp lúc cậu nhóc đang vùi đầu ở trong lòng, nhanh chóng đặt một nụ hôn xuống đôi mắt của cô. Đừng khóc, đừng sợ, bọn anh đều ổn cả. Cố Niệm gật đầu, hít hít mũi, rồi cúi đầu nhìn cậu nhóc, bánh gạo nhỏ. Bây giờ cô không dám tùy tiện đến ôm cậu nhóc nữa, rất sợ không ôm cẩn thận lại làm cậu nhóc đau thêm. Cậu bé mở cái miệng khàn khàn của mình, khó nhọc lên tiếng. Ngay cả nói chuyện cũng khó khăn như thế, nước mắt của Cố Niệm lại nhịn không được mà chảy ra, lại muốn đi tìm Ngôn Sơ Vi tính sổ. Có thể xuống tay với thằng bé nặng như vậy, cô ta quả thực không phải người nữa rồi. Thấy Cố Niệm, cậu bé vội vàng an ủi, mẹ ơi, bánh gạo nhỏ không đau đâu. Bánh gạo nhỏ ngoan, trước hết không cần nói gì cả, cổ họng của con bị đau, nói sẽ càng khó chịu hơn. Cố Niệm nói. Cố Lập Thành nghe thấy giọng nói của cậu nhóc không bình thường, lập tức bước tới. Cậu nhóc đang ở trong lòng ba mẹ nên thần kinh cũng thả lỏng xuống. Cậu bé muốn mẹ an tâm nên muốn nở nụ cười với mẹ. Kết quả là động phải vết sưng ở khóe miệng, lập tức đau đến mức không thể chịu được. Cố Lập Thành vừa sợ vừa giận, bánh gạo nhỏ, là ai đánh con Thành như vậy hả? Cậu nhóc nhìn thấy Cố Lập Thành, tâm tình ủy khuất lại một lần nữa dâng lên. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn méo xẻo của cậu nhóc, Cố Lập Thành vô cùng đau lòng. Chúng ta nên đưa bánh gạo nhỏ đi đến bệnh viện trước đã. Sở Chiêu Dương nói. Đúng, đúng. Cố Lập Thành liên tục gật đầu. Về phần là ai lại xuống tay độc ác với một đứa bé như vậy, tạm thời không cần biết vội, sớm muộn gì cũng có thể hỏi ra. Sở Chiêu Dương ôm cậu nhóc lên xe, cả người cậu nhóc đều đau. Cố Niệm muốn cho bé nằm ở phía sau, nhưng cậu nhóc kiên trì vùi ở trong lòng Cố Niệm, làm chừa ra không ít chỗ ngồi. Vì vậy Cố Lập Thành và Biên Đạo Nhân cũng lập tức cùng nhau ngồi vào theo. Trên đường, Cố Lập Thành vất vả lắm mới hỏi ra, cậu nhóc là bị Ngôn Sơ Vi đánh cho thành như vậy. Ngôn Sơ Vi dám xuống tay với thằng bé nặng như vậy, vậy thì cũng đừng trách lúc thẩm vấn cô ta, ông để cho người phía dưới cũng xuống tay nặng một chút. Mãi đến khi cậu nhóc thật sự quá mệt mà thiếp đi, Cố Niệm mới không nhịn được mà rơi nước mắt. Thằng bé vốn được che chở cẩn thận, bây giờ lại phải chịu sự giày vò lớn như thế này. Ở Thịnh Duyệt, mọi người biết bánh gạo nhỏ đã được cứu ra thì đều thở phào một hơi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 688, để cho cô ta ở trong tù sống không bằng chết. Trên đường tới bệnh viện, Sở Chiêu Dương đã nói những chuyện đã xảy ra cho lão thái thái, nhưng anh không kể quá chi tiết. Anh Di nói cậu nhóc bị thương và tất cả là do Ngôn Sơ Vi gây ra. Dù sao lão thái thái cũng sẽ biết bánh gạo nhỏ bị thương nặng, cũng nên nói sớm để bà chuẩn bị tâm lý, tránh để bà bị chấn động quá lớn sẽ càng đau lòng hơn. Nhưng cho dù là như vậy, lúc lão thái thái đi tới bệnh viện, nhìn thấy cậu nhóc bị thương đầy mình thì vẫn đau lòng rơi lệ. Bánh gạo nhỏ bị thương rất nặng, một tay và chân bị băng bó chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng nõn non mềm lúc này bị băng gạc bao bọc. Hơn nữa, người đã bị quấn băng kín như thế, nhưng từ những chỗ bị lộ ra ngoài vẫn có thể nhìn ra được các vết bầm dập sưng tím. Mục Lam Thục đau lòng muốn ôm bánh gạo nhỏ, nhưng lại không thể. Lão thái thái trực tiếp ngã ngồi lên ghế ở bên giường. Bà cố, bà ngoại, bánh gạo nhỏ không sao đâu. Bác sĩ đã cho con thuốc rồi, còn quấn băng lại cho con. Bây giờ con không thấy đau nữa rồi. Cậu nhóc hiểu chuyện nói. Nhưng dáng vẻ của bé như vậy thì có chỗ nào không đau chứ? Lão thái thái lau sạch nước mắt, nói, bà cố không khóc, chỉ cần bánh gạo nhỏ không sao, thì bà cố sẽ không khóc đâu. Bà ngoại cũng không khóc nữa nha. Cậu nhóc nhìn về phía Mục Lam Thục nói, Mục Lam Thục vội vàng lau nước mắt đi, cố đè nước mắt xuống, nhưng vẫn đau lòng nghẹn ngào nói, bà ngoại cũng không khóc nữa đâu. Ngôn Luật bị bắn chết ngay tại chỗ, Ngôn Sơ Vi bị bắt, Cố Lập Thành đích thân tham gia vào vụ án này của Ngôn Sơ Vi, ở bệnh viện nhìn bánh gạo nhỏ một lúc rồi lập tức rời đi chuẩn bị đến cục cảnh sát.